Đô thị tu chân y thánh. Chương 984, Bùi Uyển tình rung động. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Vậy đã như vậy, liền làm phiền vương ngươi đang chọn thí sinh phương diện. Nhiều hơn phí tâm. Sát theo liền gặp hắn hơi khom người. Thái độ đổi được hơi cung kính một ít. Bắt đầu từ bây giờ. Hắn tự hồ là tại bắt đầu thích ứng mình thân phận mới. Cơ tinh thống lĩnh xin yên tâm. Ta sẽ không để cho Xích Tiêu quân tiền bối năm đó danh tiếng bị xấu hổ. Trần Phi mở miệng nói. Dứt lời sau đó, lại gặp hắn xoay người nhanh chóng hướng vậy truyền thừa không gian ra bay đi. Cơ tinh thống lĩnh, người tiến vào trước đến bát cung huyền tháp chính giữa đi đi. Ta bây giờ lập tức đi lấy Xích Tiêu quân quân phù. Một đạo màu bạc trắng bảo tháp xuất hiện. Tại ngày đó không trung lóng lánh. Tuân lệnh, vương, cơ tinh hét lớn một tiếng. Hóa thân một đạo sáng chói linh quang tiến vào vậy bát cung huyền tháp chính giữa. Vèo, bát cung huyền tháp lại lần nữa nhỏ đi. Bay trở về đến Trần Phi trong tay. Hắn liền trực tiếp là thân hình hóa là một đạo duyên dáng. Hướng vậy truyền thừa không gian bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, cái này mảnh truyền thừa không gian trực tiếp là ùng ùng sụp đổ đứng lên. Đổ nát được trong cung điện. Bảy đầu đá lớn pho tượng trao mày nhìn về lối đi ra. Trong con mắt vẻ ngưng trọng thải lóe lên. Liền lúc trước, bọn họ đột nhiên thấy một đống cả người tràn đầy tà ác yêu khí đội ngũ từ vầy cung điện chỗ sâu lao ra. Hoàn toàn không cùng bọn họ có bất kỳ dây dưa. Thuận tiện lấy tốc độ nhanh nhất từ nơi này đổ nát bên trong cung điện rời đi. Bọn họ có lòng muốn truy đuổi. Có thể bởi vì đối phương chạy trốn tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa bọn họ có thể sống động phạm vi. Thật ra thì cũng chỉ có cái này đổ nát cung điện chung quanh một vòng mà thôi. Làm đối phương trốn sau khi đi ra ngoài. Bọn họ cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Không có biện pháp, thiên hạc yêu tộc. Duy chỉ có cái này đổ nát bên trong cung điện duy nhất một đạo thân ảnh. Bùi Uyển Tình thấy những thân ảnh kia. Một đôi mắt đẹp không nhịn được là chợt co rúc lại một chút. Giật mình lẩm bẩm lên tiếng. Bọn họ thành U Lang tu sĩ. Theo thiên hạc yêu tộc là đối thủ một mất một còn. Cho nên lấy nàng lai lịch theo thân phận. Thì như thế nào không nhịn được lai lịch của đối phương. Chẳng qua là, tại sao thiên hạc yêu tộc lại sẽ xuất hiện ở đây địa cung bên trong? Đây chính là bọn họ thành U Lang địa bàn. Đối phương chẳng lẽ không sợ bị bọn họ người phát hiện? Rồi sau đó sát theo lại gặp hắn mặt đẹp hơi biến sắc mặt một chút đổi. Mắt đẹp ánh mắt hướng vậy địa cung chỗ sâu nhìn lại. Nhóm người này thiên hạc yêu tộc rõ ràng cho thấy từ vậy địa cung chỗ sâu trốn ra được. Trần Phi, chư hình bọn họ cũng ở đây. Rõ ràng hẳn là đối mặt. Cũng không biết, bên trong bây giờ đến tột cùng là tình huống gì. Ông, quảng cáo, ầm ầm ầm, vèo, nhưng vào lúc này. Vậy cung điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt ông minh. Sát theo. Vậy nguyên bản cũng đã là đổ nát không chịu nổi cung điện lại là ùng ùng lại lần nữa sụp đổ đứng lên. Bất quá ở đó bởi vì sụp đổ mà tức giận trong bụi mù. Một đạo thân ảnh trực tiếp là bạo xạ ra. Trần Phi, ánh mắt phong tỏa ở thân ảnh kia trên mình. Bùi Uyển Tình trực tiếp là mắt đẹp kinh sợ kinh. Khốn kiếp, nơi này, sát theo liền gặp hắn hướng Trần Phi vẫy tay. Trần Phi hơi ngẩn ra. Ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Ngay sau đó nhỏ nhỏ cười lên. Cúi sông lên tới Bùi Uyển Tình bên kia. Cười nói. Xem ra không để cho tiểu tỷ tỷ ngươi cùng lâu. Cực khổ. Bùi Uyển Tình mặt đẹp hơi ửng đỏ. Rồi sau đó nhưng lại tâm niệm vừa động. Trực tiếp hỏi. Mới vừa rồi những cái kia thiên hạc yêu tộc mới vừa rồi các người đối mặt. Tại sao bọn họ sẽ chạy trốn? Còn nữa,